Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 622, chương 48, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương Hiếu Kỳ. Chiến Vân Vận nhìn thấy Nghiêm Sư bị Lâm Dạ trực tiếp một quyền đánh bay, đập vào trong tường thành không biết sinh tử. Cổ Hà cùng Phong Lê không khỏi đều hoàn toàn biến sắc, vội vã chạy tới, đem Nghiêm Sư từ sụp đổ tường thành trong gạch đá bíu kéo ra ngoài. Ở đem Nghiêm Sư bíu sau khi ra ngoài, chỉ thấy Nghiêm Sư lồi ra xương ngực đều sắp bị Lâm Dạ một quyền bắn cho hòa. Giờ khắc này chính trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Còn người tàn dã, nghiễm nhiên là một bộ muốn chết dáng vẻ. Dựa cả vào một thân đấu vương cấp bậc đấu khí tu vi miễn cưỡng treo mệnh. Thấy thế, Cổ Hà vội vã cho Nghiêm Sư vì một viên bảo mệnh đan dược. Cổ Hà, các loại cái này gọi là Nghiêm Sư ra hòa tỉnh rồi. Nói cho hắn, nhường hắn sau đó nhớ tới không muốn lại miệng thiếu nợ. Lần này chỉ là cho hắn một bài học. Lần sau, liền không đơn thuần là giáo huấn. Ta Lâm Dạ một đời làm việc, không cần hướng về người khác giải thích. Ở đem Nghiêm Sư một quyền đánh bay sau, Lâm Dạ thu hồi nắm đấm, chắp hai tay sau lưng, khẽ nói, nhìn thấy Lâm Dạ dĩ nhiên một quyền đem Nghiêm Sư làm trọng thương đến sắp chết. Một bên Vân Vận trong lòng tràn đầy khiếp sợ, tuy rằng nàng biết Lâm Dạ trước đây đã từng chém giết qua một cái mơ ước võ hồn điện sản nghiệp đấu vương, rõ ràng Lâm Dạ thực lực rất không hề yếu. Thế nhưng nàng bất luận làm sao cũng không nghĩ Lâm Dạ thực lực dĩ nhiên như vậy khuếch đại, một quyền giải quyết một cái lâu năm đấu vương, hơn nữa còn là như bẻ cành khô loại kia. Thực lực như vậy, đã có thể nói đấu vương bên trong không có địch thủ. Ở Vân Vận trong lòng khiếp sợ thời điểm, thấy được Lâm Dạ thực lực, Mặc Ba Tư, Viêm Thứ, còn có xa xa ẩn giấu ở trong rừng cây Nguyệt Mị, cũng không khỏi kinh hãi há to miệng. Kẻ nhân loại này, thực lực đã vậy còn quá mạnh lớn sao? Thế nhưng hắn lại vì sao phải trợ giúp bọn họ xà nhân tộc đây? Vân Vận tông chủ, mời ngươi mang theo bọn họ rời đi đi. Xà nhân tộc đối với ta rất trọng yếu. Lần này hành động các ngươi có thể từ bỏ. Xà nhân tộc ta bảo đảm. Ở xử lý xong Nghiêm Sư sau, Lâm Dạ lần thứ hai nhìn về phía Vân Vận, rất là nghiêm túc nói. Võ hồn điện truyền bá tạo hóa chi thần tín ngưỡng, quan hệ thực lực của hắn có thể không hoàn toàn khôi phục. Đối lập với nhân loại, xà nhân tộc có tín ngưỡng cơ sở. Hơn nữa nhất định phải dựa vào hắn. Tỷ giảm BXWX. Co tỷ, nếu như có thể ở xà nhân tộc thành lập võ hồn điện, truyền bá tạo hóa chi thần tín ngưỡng, sẽ nhường thực lực của hắn càng nhanh hơn khôi phục. Vì lẽ đó hắn nhất định phải bảo vệ xà nhân tộc. Hy Như Oan Ba, nét Hy Như, Lâm Dạ, ta không hiểu, ngươi vì sao phải trợ giúp xà nhân tộc? Ngươi có biết, xà nhân tộc là chúng ta Gia Mã Đế quốc kẻ địch? Nhìn Lâm Dạ, Vân Vận hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi, ta biết, thế nhưng này thì lại làm sao? Hiện tại là kẻ địch, lẽ nào liền sau đó vẫn là kẻ địch sao? Xà nhân tộc cùng các ngươi Gia Mã Đế quốc có ân oán. Ta biết, thế nhưng những này ân oán là có thể thả xuống. Xà nhân tộc muốn có điều là một mảnh cư trú chi địa mà thôi. Này rất khó thực hiện sao? Đừng quên, Gia Mã Đế quốc ở ngoài còn có vô số những đế quốc khác. Đối lập với xà nhân tộc, những này cái khác đế quốc mới là Gia Mã Đế quốc càng to lớn hơn kẻ địch. Đối lập với cùng xà nhân tộc tranh đấu, các ngươi chỉ cần trả giá một ít chưa dùng tới địa bàn là có thể thu hoạch một cái giúp đỡ. Này không phải một cái rất kiếm lời sự tình sao? Đối với Vân Vận chất vấn, Lâm Dạ bình tĩnh trả lời. Lâm Dạ nhường Vân Vận không khỏi có chút ngữ trệ. Nàng không biết nên làm sao phản bác Lâm Dạ. Thế nhưng trong lòng nàng biết, làm như vậy không khác nào nuôi hổ thành hoạn. Đối địch đế quốc là ẩn tính kẻ địch, thế nhưng xà nhân tộc lại làm sao không phải. Có điều Vân Vận trong nội tâm cũng biết, chỉ cần bọn họ Gia Mã Đế quốc cường giả thực lực càng mạnh hơn, xà nhân tộc kỳ thực cũng sẽ không có lòng dạ khác. Dù sao ở phía ngoài có kẻ địch tình huống, bên trong vẫn là cùng hòa thuận mục tốt. Không phải vậy nếu như lưỡng bại câu thương, nhưng là cho người khác kiếm lợi. Nhưng vấn đề là, Gia Mã đế quốc nhân loại cường giả, không tự tin ngăn chặn Xà nhân tộc cường giả. Bởi vì đồng dạng là 9 sao đấu hoàng đỉnh phong, Mỹ Đỗ Toa nữ vương chính tuổi trẻ, tiềm lực vô cùng, có thể Gia Mã đế quốc hai đại 9 sao đấu thánh cường giả tối đỉnh. Bất kể là Gia Mã hoàng thất thái thượng hoàng gia Hình Thiên, vẫn là các nàng Vân Lam tông đời trước tông chủ Vân Sơn, cũng đã già lọm khọm, đột phá đấu tông hy vọng xa vời. Mà nàng, tuy rằng cũng là đấu hoàng, có thể thực lực nhưng xa không sánh được Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Chính là bởi vì như vậy, Gia Mã đế quốc nhân loại cường giả mới như vậy đối địch Xà nhân tộc. Không chút nào suy nghĩ qua cùng Xà nhân tộc hòa giải. Chủ đạo Gia Mã đế quốc nhân loại cường giả như vậy, người bình thường tự nhiên cũng là như vậy. Thế nhưng nghĩ là nghĩ như vậy, Vân Vận tuy rằng rõ ràng, có thể chuyện như vậy không thể nói. Bởi vì thừa nhận bọn họ căm thù Xà nhân tộc nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì kiêng kỵ Mỹ Đỗ Toa nữ vương, này quá mất mặt. Lâm Dạ, người thật sự không phải phải bảo vệ Xà nhân tộc sao? Nhìn Lâm Dạ, Vân Vận ở tỉnh táo lại sau, vẫn không khỏi lần thứ hai hít sâu một hơi. Hỏi, đương nhiên, không phải vậy ta cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Lâm Dạ nhàn nhạt cười, không chút nào lui bước ý nghĩ. Nhìn thấy dĩ nhiên có nhân loại vì bọn họ Xà nhân tộc cùng mặt khác nhân loại đánh lên, Mỹ Đỗ Toa nữ vương Thải Lân cũng không khỏi tràn đầy ngạc nhiên. Có điều nàng hiện tại là cụ năng lượng thể, cũng không thể chiến đấu, liền từ không trung rơi xuống, chuẩn bị nhìn sự tình đến cùng sẽ làm sao phát triển. Nếu như Lâm Dạ có thể đẩy lùi Vân Vận, cái kia nàng liền cùng Lâm Dạ tiến hành giao thiệp. Từ Lâm Dạ mới vừa rồi cùng Vân Vận nói chuyện bên trong, nghe được Lâm Dạ dĩ nhiên cũng muốn làm cho nhân loại cùng Xà nhân tộc sống chung hòa bình. Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong lòng không khỏi đối với Lâm Dạ rất tò mò. Bởi vì này cho tới nay cũng là nàng muốn làm nhất đến. Chỉ tiếc, nhân loại quá mức hùng hổ dọa người. Nàng bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy tàn nhẫn nhất tư thái bày ra ở trước mặt người đời. Không phải vậy Xà nhân tộc liền muốn bị loài người ăn no căng diều. Cho tới nay, Gia Mã đế quốc nhân loại cường giả đều là cùng bọn họ Xà nhân tộc không đội trời chung. Bây giờ lần thứ nhất thấy có người loại cường giả đồng ý khuynh hướng cùng làm cho nhân loại cùng Xà nhân tộc sống chung hòa bình. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng đừng nâng thật tốt kỳ. Lâm Dạ, đối với sự lựa chọn của ngươi, ta không hiểu, thế nhưng cũng không thể nào can thiệp. Nhưng lúc này đây đến đây ta là ứng người thỉnh cầu, đến giúp đỡ đạt được Mỹ Đỗ Toa nữ vương dị hỏa. Nếu như không có cơ hội, ta khẳng định liền như vậy thối lui. Thế nhưng nếu lại cơ hội, ta liền không thể sẽ dễ dàng rời đi. Ngươi muốn ta rời đi, vậy chỉ dùng thực lực nói chuyện đi. Nhìn Lâm Dạ, Vân Vận lành lạnh nói. Cuối cùng bỗng nhiên lấy ra một thanh màu xanh ma đạo kiếm, chỉ xéo hướng về phía Lâm Dạ. Vậy chỉ dùng thực lực nói chuyện đi. Đối với Vân Vận, Lâm Dạ cũng không có ngoài ý muốn, trở tay liền cho gọi ra võ hồn hiên viên kiếm. Tiếp chiêu, ở lấy ra ma đạo kiếm sau, Vân Vận nhất thời một tiếng lành lạnh hét lớn, đột nhiên rung lên sau lưng thanh đấu khí màu trắng chi dực. Trong nháy mắt cầm trong tay ma đạo kiếm, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, tấn công về phía Lâm Dạ. Mà đối mặt Vân Vận tiến công, Lâm Dạ cũng không dám khinh thường. Trong nháy mắt liền mở ra ngoại phụ hồn cốt trọng đồng, cầm trong tay hiên viên kiếm võ hồn bỗng nhiên bay lượn mà ra, bắt đầu cùng Vân Vận trên không trung không ngừng giao chiến lên. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy hai đạo tàn ảnh trên không trung nhanh chóng đan xen va chạm. Hai đạo tàn ảnh mỗi một lần va chạm đều sẽ có vô số nói kiếm khí màu xanh cùng kiếm khí màu vàng óng trong nháy mắt tứ tán bắn ra, như mưa rơi giống như tung xuống, hủy hoại phía dưới kiến trúc. Hy vọng này Lâm Dạ có thể thắng lợi, ngàn vạn không thể thua a. Nhìn không trung chiến đấu, Mạc Ba Tư cùng Viêm Thứ trong lòng rất là lo lắng. lần đầu vì là một cái nhân loại cầu khẩn lên. Không có cách nào. Hiện tại nữ vương bệ hạ chính đang ngàn cân treo sợi tóc. Không cách nào hiện thân. Nếu để cho theo đan vương cổ hàm mà đến đấu hoàng thắng lợi. Vậy thì gay gâu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.